Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 314, 05 Kiếm Thuật Đại Sư. Màu da cam chuôi đao ở giữa không trung tao khí cực kỳ. Dù cho lên tới mấy trăm mét trên không sau còn có thể nhìn thấy nó kéo ánh sáng. Ito thị toàn cảnh chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể mắt thấy thấy không trung pháo hoa. Ngoại thành khủng hoảng ở toàn thành lan tràn. Dịch sở tối nay có khó khăn, Mochizuki tiểu thư. Không ai nhìn thấy ngài dáng dấp. Xung quanh camera thiết bị cùng đến tiếp sau chúng ta sẽ an bài tốt. Ito thị bên này còn ở khác. Phục hậu quả, đặc biệt là vốn là ôm thả lỏng tâm thái đến nghỉ ngơi Misa. Hiện tại không thể không bị thương đưa về Tokyo. Quiner nhìn theo Misa nằm ở máy bay trực thăng trên. Băng ca, Misa lúc này dáng dấp có thể nói là phi thường khốc liệt. Chí ít ở vẻ ngoài là như vậy. Ở sức mạnh thần bí ảnh hưởng hai cái cánh tay xương tuy rằng phục hồi như cũ đi ra. Thế nhưng là không thấy được bao nhiêu huyết nhục. Xương cốt tăng sinh dù sao không thể để cho huyết nhục cũng như bướu thịt giống như tốc độ ánh. Sáng mọc thêm, Misa gật gật đầu. Không cam lòng nhìn chân trời bay đi chuôi kiếm bay quá nhanh. Chờ nàng từ hôn Ona đại nhân mệnh lệnh bên trong phản ứng lại. Chuôi kiếm đã không biết bay tới nơi đâu, cái kia nhất định là đối với hôn Ona đại nhân. Yomi, Hoàng Tuyền, món đồ trọng yếu. Huống hồ yêu đao tin tức sớm nhất vẫn là từ Ito vu nữ bên kia truyền ra tin tức. Không nghĩ tới sẽ bị chính mình ở Izu tình cờ gặp Quiner không có theo đi vào Tokyo. Nàng còn muốn ở Ito nơi này chờ đến tiếp sau quân lính đến. Khủng bố tàn thể lực trạng thái Misa còn có thể duy trì tỉnh táo lý trí. Siêu tự nhiên đến cùng là cỡ nào ngoan cường tồn tại a, hoặc là đối với Misa tới nói. Loại này trong mắt người thường vết thương chí mệnh phòng trừng cũng chính là cái vết thương nhẹ. Trình độ, liền thương gân động, xương, cũng không tính. Dù sao hôn Ona thông thường phương thức chiến đấu chính là tùy hứng sử dụng xương, hồn hền. Hồn hền, máy bay trực thăng nhấc lên khỏi mặt đất, thực sự là nhân vật đáng sợ, cùng quỷ đại tướng. Máu tanh chiến đấu đã dọa sợ Quiner đoàn người. Chiến đấu với nhau như vậy liều mạng. Cái kia lúc trước Misa đến cùng là thế nào bị căn cứ hợp nhất thu nạp và tổ chức biên chế? À, thật sự như trong tài liệu nói tới, chỉ là trả giá mấy trăm người thương vong sao? Thiệt thòi bọn họ còn cho là mình đám người bố trí ở Misa bên người là phòng ngự nàng bảo tàu đạo. Thứ nhất phòng tuyến, có thể y Misa sức chiến đấu chuyện này làm sao phòng ngự được? Các nàng rõ ràng chính là cái một lần phong hỏa đài. Đốt lửa hiệu, trước ở bị thuấn sát trước đem tin tức truyền đi là được Kanagawa. Kamakura thị, làm là người thứ nhất nhận chức võ gia chính quyền trụ sở. Kamakura trong thành phố vẫn là rất cổ điển giạt rào, kiếm đạo. Chính là kiếm trong tay cùng mình hòa làm một thể. Người hô hấp chính là nó hô hấp. Một tên kiếm thuật Sihan hơi híp mắt lại. Trong miệng nói vừa sâu xa vừa khó hiểu lời nói. Cả người dường như đại sư bình thường ở dưới đại học sinh trong mắt. Vị này tuổi hơn 70 tuổi lão nhân xác thực là kiếm thuật lên đại sư. Có người nói ra truyền kiếm thuật ngàn năm chỉ cần dựa theo vị đại sư này truyền thụ ngàn năm. Truyền lưu kiếm thuật đi đi. Liền không người có thể đánh bại vị đại sư này giảng giải một phen sau. Hơn 70 tuổi đại sư đứng dậy đứng lên, Sihan. Ngài kiếm, đứng ở một bên mấy vị thâm niên học đồ đưa lên đại sư chuyên dụng kiếm. Là giả kiếm, lại không phải cổ đại chiến đấu. Làm sao có thể dùng thật kiếm, đón lấy ta cho các ngươi làm mẫu một hồi. Ở lâm trận đối mặt 5 người thời điểm nên làm sao chiến đấu. Nói năm tên cùng đạo trường có thuê. Quan hệ thâm niên học viên đứng dậy, cầm vũ khí đều tự tìm vị trí đứng lại vị trí. Đem đại sư vây vào giữa một đôi năm tên tráng hán. một ông già nghiễm nhiên là khiến người ta nhiệt huyết sôi sục tình cảnh. Đặc biệt đứng ở chính giữa đại sư tóc đã nửa trắng. Haku hơi híp mắt lại, bắt đầu uống. Đầu tiên là một tên học viên rút ra giả đao bổ tới. Bất thiên bất ỷ, hướng về đại sư cổ mà đi. Cái thứ nhất, đại sư trở tay rút đao ra, chém vào người số một trên bả vai. Thứ hai, người thứ hai hướng về đại sư sau lưng chém tới. Nhưng đại sư liền không hề liếc mắt nhìn, lưỡi dao từ sườn bên cắm ngược qua đi, đâm tới người sau lưng trên bụng. Cuối cùng ba người liếc mắt nhìn nhau, hét lớn một tiếng. Ba cây trường đao vung chém, lại bị đại sư một người cầm vỏ đao ngăn cản. Ba tên thành niên nam nhân dĩ nhiên không làm gì được một ông lão. Này, tu luyện chính là kỳ lân tí hay sao? Các ngươi đều xem trọng, hiện tại nên làm như vậy. Tất cả đều đi chết đi cho ta. Trở tay dùng đao ở ba nam nhân cái bụng vạch một cái. Nếu như đao thật hiện tại hẳn là huyết hoa nổ tung, a tương đương, nhưng coi như không phải đao. Thật, này ba tên học viên vẫn là phối hợp quát to một tiếng sau ngã xuống đất không nổi. Dáng dấp thống khổ trước tiên không nói cái khác, liền cái trò này động tác hạ xuống liền nước chảy mây trôi. Luận võ sĩ điện ảnh đều càng thêm trôi chảy, đây chính là trong thực chiến đối mặt kẻ địch phương. Pháp chiến đấu, các ngươi xem hiểu chưa? Đem đao thu vào trong vỏ. Đại sư ngữ khí vững vàng nói rằng xoáy, đùng đùng đùng đùng, nhìn bị đánh ngã xuống đất năm tên tráng hán, những học viên khác không nhịn được vỗ tay lên quá tuấn tú. Đây chính là bọn họ tưởng tượng kiếm đạo đại sư a. Kiếm có thể thông thần, lợi hại a, vô cùng kỳ diệu. Gờ, ta lúc nào mới có thể như sư phụ như thế lợi hại a, hờ hững phất tay đè xuống các học viên kinh. Ngạc thốt lên, đại sư trên mặt không buồn không vui, loại này biểu diễn tiến hành hơn nhiều. Hắn cũng không có cái gì cảm giác mới lạ, trở về còn phải cho thủ hạ 5 cái viên chức phát tiền. Lương đây, ba ba. Tại sao ta cảm giác cái kia 5 cái lên đài thúc thúc không có dùng sức a, hơn nữa thật giống mỗi lần làm mẫu đều là bọn họ đi tới, Takuma. Đây là đương nhiên, đại sư chỉ là cho chúng ta biểu diễn một hồi chiến đấu bên trong đụng tới như tình huống như vậy. Đối sách, nếu như thật sự sinh tử bên trong lấy mệnh vật lộn với nhau. Mấy người này căn bản không có cơ hội gần người. Vẫn không có gần người sẽ bị đại sư một đao giết. Là mà, nho nhỏ nhi tử gãi chính mình mái tóc đen dày. Không rõ nhìn nửa chọc ba ba, lại nhìn một chút vỗ tay bảo hay các đại nhân. Hắn cảm thấy đến tình huống như thế không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Khả năng chính mình còn nhỏ đi. Nguyên lai đại gia đều là rõ ràng đại sư ý tứ, người thông minh a, ngay ở kiếm thuật đại sư thể hiện. Rồi một tay tiếp tục dạy học thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng rít chói tai, một đạo ánh sáng cam từ trên trời giáng xuống. Tia sáng này là như vậy ánh sáng, chỉ ô nhiễm sáng sớm đều suýt chút nữa chói mù mọi người con mắt. Trong nhà người dồn dập đứng lên nhìn về phía đình viện, quỷ dị, một con chuôi kiếm cắm ở bệ đá đèn lồng lên. Hết thảy mọi người nín thở. Ai từng thấy loại này từ trên trời giáng xuống quái dị đồ vật a, cái kia hào quang màu cam chính là từ trên chuôi kiếm phát sinh. Đạo trường ở ngoài là khô sơn thủy đình viện. Hạt cát, cây nhỏ, tảng đá, có nề nếp bố trí rất phù hợp người bình thường trong đầu cao to lên dáng dấp, ăn chăm an biến thân. Khí, Takuma nhìn trên mặt đất chuôi kiếm la lớn, thịch thịch lóe, không phải biến thân khí còn có thể là món đồ gì? Biến thân đai lưng sao? Các học viên dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía sư phụ. Lấy sư phụ, mèo già hóa cáo, kiến thức, hẳn phải biết đây là cái gì đi. Dù sao sư phụ gia tộc nhưng là từ Kamakura Mạc Phủ thời kỳ liền truyền lưu võ đạo thế gia. Tổ tiên còn cùng Minamoto Yoshitsune có liên quan. Tuyên truyền bên trong không đều nói như vậy à, muốn nhiệt huyết chiến tranh.